độc tiếp như vậy. Môn Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin đọc bài. Như vậy cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Như vậy nghĩa là thế nào? Vạn pháp, hết thầy nó làm sao mà bảo như vậy? Dạ, con kính bạch thầy, hết thảy vạn pháp là tướng nó hư vọng mà tánh nó là như lai tạng, con kính bạch thầy. Đấy, đó, tổng quát lại hai cái chữ như vậy là chúng ta phải biết rằng cái gì ở trong thế gian này tướng nó đều hư vọng hết. Cái thân, cái cảnh, cái sáng, cái tối, cái vườn, cái nhà, cái gì nó cũng hư vọng hết. Mà thể tánh của nó là như lai tạng, diệu giác minh thể. Đó là tánh diệu giác minh, tánh vô lượng quang. Ở đây Phật nói hết thầy, không trừ một cái gì. Tâm pháp, sắc pháp, bầu trời, quả núi, cái sông, cái lá cây, con vật, cả hết thầy. Thì cứ biết tầm quát là nó là những cái hư vọng hết, mà thật thể của nó là diệu giác minh, này là tánh vô lượng quang. Hai cái chữ như vậy là tầm quát hết cả, để biết là phải đều tánh đều là diệu giác minh. Chỉ cái vị nào mà nhận trở về được cái tánh diệu giác minh ấy thì gọi là ông Phật, là người sáng suốt. Còn mình cứ sống với những các sự tướng, các sự vật thì đó là mình ở trong đường mê, cứ theo nghiệp mà trôi lăn. Thế đấy, nói hai chữ như vậy là tổng quát. Thế bây giờ mới tách biệt ra tỉ mỉ để nhận cho rõ. Thế tịnh thành có nói tiếp là ấm, là nhập, là xứ, là giới. Bây giờ chia ra, chia chẻ ra để mà tìm hiểu. Thế vậy thì chia ra làm năm ấm. Trước hết Phật chia làm năm ấm. Thì tất cả những các sự vật này là thế nào là con chia ra là năm ấm? Trước hết con nói chữ ấm nghĩa là gì đã? Dạ, môn Phật, con kính bạch thầy, đây chữ ấm, nó chỉ ấm là nó ngăn che cái sự thật của mình, con thưa con kính bạch thầy. Cho thí dụ thế nào gọi là ngăn che sự thật? Trước hết ngay cái đất nước gió lửa nó là cái gì? Dạ, môn Phật, con kính bạch thầy, đất nước gió lửa là tại vì do con mê nên con cái ám mà thành, cái tỉnh ra nó là như lai tạng, con kính bạch thầy. Đó. Đấy, vậy thì si ám mà thấy ra đất nước gió lửa, mê muội thấy ra hư không, đấy nó che lấp cái sự thật, cái mê nó che đi, cho nên thấy ra là hư không, đó là mình không nhận được ra sự thật rồi. Thấy hư không, thấy đất nước gió lửa, đó là đã bị cái sắc ấm nó ngăn che. Này. Tại vì thế cho nên chúng ta cứ sống ở trong vô minh, trong mê muội, bị cái sắc ấm nó ngăn che. Thế đây con có những năm là những gì? Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, năm ấm của con là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, con kính bạch thầy. Thế con chỉ đi, thế nào là thọ ấm, thế nào là tưởng ấm, năm cái. Những cái khổ vui nó ở đâu mà con lãnh thọ? Dạ, con kính bạch thầy, do mắt con gặp sắc rồi con đem vào tâm con phân biệt nên con mới có cái khổ cái vui, con kính bạch thầy. Đó, thế là cái con nhận cái khổ cái vui là cái có thật. Dạ. Thế cho nên con quên là mình là diệu giác minh thể ở khắp pháp giới, mà lại cứ nhận tôi khổ tôi vui, nhận cái cảm giác và cái hư vọng cho là tôi, mà quên là cái thể của mình là diệu giác minh thể ở khắp pháp giới. Thế cho nên gọi là thọ ấm, nghĩa là mỗi khi cái khổ cái vui nó hiện lên, nhận nó là mình, quên mất sự thật. Thế đó là sắc, là thọ, còn tưởng. Dạ, cô Phật, con kính bạch thầy, tưởng là như cũng con gặp một cái vật đó, cái bông hoa đi, rồi con mới thọ, rồi con tưởng là cái bông này nó có thật, nó đẹp, nên con thích, con mua. Cái đó, ưa là... thích, yeah. Cẩn thận mà nhận từng cái một, cô lẫn à. Đấy, cái tưởng là cái gì? Nhận mặt nó đã. Đấy, cái khổ, cái vui, cái ấy là thọ. Còn tưởng là cái gì? Dạ, yeah, mô Phật, con kính bạch thầy, cái tưởng là như cái tưởng yêu, tưởng ghét của con kính bạch thầy. Đấy, cái tâm yêu, tâm ghét, tâm kiêu mạn, tâm cậy mình, những cái là tưởng. Thế rồi hành. Dạ, yeah, con kính bạch thầy, hành là những cái hành động của con. Là yeah. Thí dụ. Dạ, yeah, con kính bạch thầy, như cái tưởng yêu ghét, rồi cái hành động là có những cái lời nói hay những cái việc làm của con, đó là những cái hành động con kính bạch thầy. Thế sao lại gọi là ấm? Dạ, yeah, con kính bạch thầy, ấm là nó ngăn che cái sự thật. Là để làm sao? Dạ, yeah, con kính bạch thầy, là ấm là nó ngăn che, thí dụ như cái việc mà con sân, mà con cho là con cái tăng. Bây giờ đang nói đến cái hành ấm, cô cho thí dụ. Dạ, yeah, con kính bạch thầy, con cho ví dụ như cái hành là cái hành là việc làm của con, như việc rửa chén hay làm rau, là con cho cái việc đó là có thật, nên là nó ngăn che cái sự thật. Con kính cô rửa rau thật, sao lại bảo cái việc đó không có thật? Dạ, yeah, con kính bạch thầy, việc rửa rau là nó phải có đủ nhân duyên, phải có rau, phải có nước, phải có thau các thứ thì con mới có việc rửa rau, con kính bạch thầy. Thế sao lại gọi là cái hành là không thật, thành ấm? Cô chỉ cái chữ ấm để cho chị em ta hiểu thế thôi. Mà muốn cho chị em hiểu thì trước hết chính cô phải hiểu cho rõ. Thì giảng làm sao cho chị em ta hiểu. Thì sao gọi là hành ấm? Mô Phật, con kính bạch thầy, cái hành ấm là cái hành đấy, trong cái lúc cô đang rửa rau. Dạ, yeah. Mà sao lại gọi là ấm, hành ấm? Dạ, yeah, con kính bạch thầy, cái việc rửa rau của con là cái sự sanh diệt, nó chứ nó không có thật, mà nó ấm là nó ngăn che cái sự thật. Là sự thật là cái gì? Dạ, con kính bạch thầy, cái hành là rửa, như cái việc rửa rau là cái sự phải có đủ nhân duyên mới có việc rửa rau, mà con cho là việc rửa rau là có thật, nên là nó ngăn che cái sự thật, con kính bạch thầy. Thì đó là lúc bây giờ cô đang rửa rau thật rồi đó, có phải không phải có người rửa rau đâu. Quên cái sự thật, mình là diệu giác minh thể. Đó, chúng ta chỉ có mỗi một cái tội ấy, quên mình, không nhớ mình ở khắp pháp giới, mình là diệu giác minh thể, mà cứ cho là ta đang nhặt rau. Đấy, nhận cái ta đang nhặt rau ấy, quên cái thật là mình đang có mặt, mình là bản thể cả pháp giới, pháp thân. Cứ quên cái tánh mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, mình là diệu giác ở khắp cả pháp giới, suốt ba đời vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà cứ quên cái đó, cứ thấy mình đang ngồi nhặt rau. Thế cho nên tâm tịnh độ cứ phải niệm, từng niệm nghĩa là nhớ ra, niệm nghĩa là nhớ, nhớ ra quay về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đừng nhận cái thân giả dối này là mình. Nhận cái thân này là mình thì mọc ra đủ các thứ ích kỷ, đáo để cáu kỉnh, đủ các thứ hư hỏng nó nổi lên. Còn buông được cái kia mà nhận được mình là bản thể của vạn pháp thì tự nhiên tất cả những từ bi xả nó hiện lên. Đấy, vô biên tánh đức nó sẽ có. Con đang nói được bốn ấm rồi, bây giờ còn cái thứ năm nữa. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Thế nào gọi là thức ấm? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Thức ấm là cái thức là cái phân biệt, con kính bạch thầy. Thế thì làm sao gọi là thức ấm? Dạ, suốt dạ. Ngày mắt thấy nhãn thức, tai nghe nhĩ thức, mũi người thị tỷ thức, lưỡi nếm thiệt thức, thân xúc là thân thức, và cái tâm suy nghĩ là ý thức. Đó là suốt ngày sáu cái thức, nghĩa là phân biệt, tính toán. Thì cái vọng tâm nói tóm lại là cái vọng tâm. Thì cái ấy mình đang sống ở trong mê lầm. Trong thì lầm nhận cái đống, cái thân này là mình. Ngoài thì nhận xấu cho bóng ảnh là thật. Thế cái mê ấy nó hoạt động suốt ngày, khiến cho mình quên cái tánh diệu giác minh của mình. Thế cho nên gọi là thức ấm. Thế là cả ngày chúng ta cứ nhận năm cái lớp vô minh, năm cái lớp mê, là sắc ấm tức là kiếp trược, thọ ấm là kiến trược, rồi tưởng ấm là phiền não trược, hành ấm là u ẩn vọng tưởng, tức là chúng sanh trược, cứ nhận mình là ta là người, con người, con trâu, con bò. Thế rồi thức ấm là mạng trược. Chúng ta ở trong năm trược, năm lớp vô minh. Trong kinh Lăng Nghiêm này giảng là năm cái lớp vọng tưởng, năm cái lớp mê lầm. Sắc ấm gọi là kiên cố vọng tưởng, thọ ấm hay gọi là hư minh vọng tưởng, tưởng ấm gọi là dung thông vọng tưởng, còn hành ấm là u ẩn vọng tưởng, còn sắc ấm là điên đảo vi tế tinh tưởng. Thức ấm điên đảo vi tế tinh tưởng. Cả năm cái ấy đều là vọng tưởng, nghĩa là không có mà mê mà tự thấy ra. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm ngài phải an định ở cái tánh nghe để cho cái năm cái lớp mê này nó tan đi mới trở về cái sự thật. Đó là con giảng năm ấm. Còn thế nào là sáu nhập, thế nào gọi là nhập? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Đây nói chỉ nhập. Nhập là như sáu căn con tiếp xúc sáu trần rồi đưa vào tâm để phân biệt, đó là gọi là nhập, con kính bạch thầy. Thế rồi con giảng chữ xứ, chữ giới. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Chữ xứ, xứ đây là nó cái chỗ mà như là sáu căn con sáu căn con vướng mắc sáu trần là cái chỗ để mà căn đưa trần đưa vào tâm con kính bạch thầy. Nghĩa là cả cái cuộc đời của chúng mình sinh hoạt Phật hệ thống hóa nó lại chỉ có 12 chỗ thôi, mà xét cho kỹ con có lặng có bao giờ con ra khỏi được 12 cái chỗ này không? Thì mô Phật, con kính bạch thầy, được không? Đấy là cái cuộc đời của chúng mình sáu căn với sáu trần, suốt ngày chọn đời kiếp này đến kiếp khác cứ ở trong 12 cái chỗ này. Thế nào là giới? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, đã chịu nói chữ giới, giới là ranh giới hay là chủng tử riêng của con, dạ, của mọi từng loại một, dạ. Có 18 loại, 18 thứ. Chung quy tất cả chỉ có 18 cái thứ này. Nói rút lại thì là 12 thứ, nói rút lại hơn nữa là năm ấm. Chung quy đấy, đây là nói về cái cuộc đời của mình, cả thân, cả tâm, cả cảnh. Đấy, thế Phật tổng quát lại nói về, nếu mà nói về tâm nhiều đấy, thì sáu căn sáu trần Phật tóm lại là một cái sắc ấm. Còn cái tâm Phật chia nó ra làm bốn phần: thọ, tưởng, hành, thức, để mình phân biệt. Cái người nào mê về tâm nhiều ấy, thì phải quán về năm ấm. Để quán về tâm bốn lần mà chỉ quán về sắc có một thôi. Còn cái người mê về sắc nhiều ấy, thì phải quán 12 xứ. Sáu căn cũng là sắc ấm, sáu trần cũng là sắc ấm. Chỉ có trong sáu căn này có cái căn thứ sáu ấy, thì nó thuộc về tâm thôi. Cho nên người mê về sắc nhiều phải quán 12 xứ, quán 11 cái sắc, chỉ có một cái tâm. Còn người mê cả tâm cả sắc thì quán 18 giới: nội sắc, ngoại sắc và sáu thức là tâm. Để vật vật tổng quát lại, tất cả chi chi cũng đều là hư vọng theo nhân duyên hòa hợp, hư vọng mà hiện lên rồi lại theo với nhân duyên mà tan đi. Cho nên tất hết thầy các tướng, các pháp, dù là sắc pháp, dù là tâm pháp, đều là hư vọng. Nhưng cái thể của nó đều là diệu giác minh. Phật dạy tổng quát để cho chúng ta nhớ cái diệu giác minh ở khắp pháp giới. Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang ở khắp chỗ nào, cả ngài đang có mặt và cả ngài đang thấy rõ. Còn mình thì cứ quên thân mình ở khắp, cứ nhận một cái mảnh bọt phù âu, một cái thân sanh lão bệnh tử hư vọng, cứ nhận là thân thể của mình.